Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi trước một bàn ăn vô cùng to lớn, Đình Vũ Du nhìn chằm chằm quyển sách, cưỡng bức đầu tóc mình nhồi nhét kiến thức bên trong quyển sách. Nhưng bất đắc dĩ hình bóng của Đinh Tử Hạo vẫn luôn luôn hiện lên, thỉnh thoảng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đình Vũ Du, mày chuyên tâm một chút đi. Cô đã âm thầm nhắc nhở mình, đáng tiếc sự nhắc nhở của cô nửa điểm không có tác dụng. Phiền phức vẫy vẫy đầu, cô đứng dậy rót cho mình chén nước, chậm rãi đi tới cửa sổ ngắm bóng đêm bên ngoài. Bây giờ là nửa đêm, bên ngoài tối đen như mực, chỉ xa xa ngọn đèn đường mang ánh sáng mơ hồ. Đình Vũ Du không nhịn được khẽ thở dài một cái. Kể từ ngày sinh nhật đó, cô nói rõ với lòng anh. Anh cố tình lảng tránh cô, mỗi ngày đi sớm về trễ, dường như hai người không hề có cơ hội chạm mặt. Cho dù gặp mặt, anh cũng không giống như xưa, không còn thân thiện như trước, luôn chào hỏi lạnh nhạt, sau đó trở về phòng. Hai người giống như hai người xa lạ, đang ở chung một mái nhà. Giống như tối nay, bây giờ đã gần nửa đêm, vẫn như cũ không thấy bóng dáng của anh. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình cô, làm bạn với quyển sách dày cộm cùng với một căn phòng trống không. Còn có, lòng cô vô cùng đau, chẳng những anh cự tuyệt cô, lại còn cự tuyệt một cách triệt để, rõ ràng là muốn cô hết hy vọng. Thái độ kiên quyết khiến cô không ngờ tới, làm cô hoàn toàn không biết được sẽ phải làm gì để anh thay đổi. Chẳng lẽ anh và cô vô duyên, có phải cô sẽ mất anh? Nghĩ đến đây, Đình Vũ Du không nhịn được thở dài một cái. Khi cô đang than thở đồng thời, phòng khách truyền đến một tiếng vang. Trong đêm tối nghe thật rõ ràng. Trái tim cô giật mình, anh đã trở về. Để ly xuống, cô theo thói quen muốn đi gặp anh một chút, nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt, cô không khỏi chần chừ dừng bước. Cô đi qua thì thế nào, anh cũng chỉ lạnh nhạt hỏi thăm cô, sau đó nhanh chóng về phòng. Căn bản là chẳng muốn nói chuyện cùng cô sẽ tự tìm đến mất mặt mà thôi. Dựa vào cửa sổ, cô cảm thấy lòng mình chua xót cùng mờ mịt. Thấy trong phòng còn sáng đèn, Đinh Tử Hạo khẽ nhăn mày. Anh biết Đinh Vũ Du vẫn còn chưa ngủ, trong lòng có chút chần chừ. Anh nên như xưa đến chào hỏi cô hay là nhanh chóng về phòng của mình. Do dự một hồi lâu, cuối cùng anh cất bước về phòng ăn. Vì để cô từ bỏ, mấy ngày nay anh giảm bớt cơ hội hai người gặp mặt. Mặc dù anh vô cùng nhớ những ngày hai người còn chung sống vui vẻ, mặc dù anh rất muốn cùng cô vui đùa như trước, nhưng anh lo lắng nếu có quá nhiều sự tiếp xúc sẽ khiến cho cô có cơ hội, cho nên đành phải quyết tâm giữ khoảng cách với cô. Chỉ là khoảng cách không phải là anh không còn quan tâm, anh vẫn duy trì hỏi thăm và quan tâm đến cô, dù sao cô cũng là người nhà, là em gái. Nhưng anh lại tạo cho mình sự lạnh lùng, khiến cho anh nhiều khi đối mặt với cô cảm thấy vô cùng lúng túng, không khỏi có chút mong muốn nhìn thấy cô. Dựa vào cửa sổ, Đình Vũ Du thấy anh đi vào phòng ăn, lại đứng yên một chỗ, không hề nói chuyện. Cô cứ im lặng đứng như vậy, trên khuôn mặt tái nhợt, không biểu hiện nét mặt. Đối với sự im lặng của cô, trái tim Đinh Tử Hạo không khỏi xẹt qua một chút phiền muộn, cùng mất mát. Nếu là lúc trước, cô đã vui vẻ chạy tới, kéo lại anh hỏi đủ thứ. Vậy mà bây giờ... Em... Anh miễn cưỡng cười một tiếng. Còn chưa ngủ sao? Ừ, đang chuẩn bị bài tập à? Đinh Tử Hạo nhìn thấy một quyển sách dày trên bàn ăn. Ừ, cô vẫn như cũ không nói câu thứ hai. Đừng học trễ quá, nghỉ sớm một chút, ngày mai mới đỡ mệt. Anh dặn dò. Ừ. Đối với đoạn đối thoại này, Đinh Vũ Du lười đáp lại. Như vậy anh về phòng trước, ngủ ngon. Đinh Vũ Du lãnh đạm làm anh không được tự nhiên. Anh chỉ muốn cái không khí xa lạ này nhanh chóng biến mất. Anh xoay người chuẩn bị đi. Chờ một chút. Đinh Vũ Du đột nhiên gọi anh lại. Chuyện gì? Đinh Tử Hạo giật mình, không thể coi như không nghe thấy, đành phải xoay người đối mặt với cô. Anh... Cô cắn môi, anh đang tránh em sao? Anh nào có tránh em đừng suy nghĩ lung tung. Anh đương nhiên phủ nhận. Nếu như anh không tránh em, tại sao trước khi em dậy, anh đã đi mất, buổi tối đêm khuya anh mới về? Đinh Vũ Du nói toạc ra. Gần đây công ty có khá nhiều việc, có lúc anh phải đi hẹn hò với Anna, cho nên thời gian ở nhà tương đối ít. Vậy sao? Đinh Vũ Du lạnh lùng nhìn anh, nếu như anh không muốn nhìn thấy em, thì nói về một tiếng, em sẽ dọn đi. Đây là nhà anh không cần làm chuyện ức bản thân mình, mỗi ngày đi sớm về trễ. Em nói bậy bạ gì vậy? Đinh Tử Hạo không khỏi nhíu mày, anh làm sao không muốn nhìn thấy em, chỉ là anh rất bận, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, chăm sóc em. Em là em gái của anh, nhà của anh chính là nhà của em. Từ nay, đừng nói những lời xa lạ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net